Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, trang 5. Chỉ là hắn hiển nhiên cũng không sống nổi. Mia, Mia, trong miệng hắn lại niệm vừa mới câu nói kia, như là cái tên trên cao nhìn xuống hồn thể nghĩ, nước mắt từ người trẻ tuổi kia trong mắt nhỏ giọt, theo gương mặt chảy xuống. Sau đó, hắn tựa hồ lại niệm một câu cái tên kia. Đây là lúc này đây. Hắn thanh âm đã mỏng manh đến gần như không thể nghe thấy trình độ. Sau đó, vẫn trợn tròn mắt, hắn tắt thở, một khối mới mẻ, vừa mới tử vong nhân loại thi thể, liền bãi ở trước mặt hắn. Hắn đi vào, chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Hắn thị giác liền từ nhìn xuống biến thành ngước nhìn, vươn tay tới. Hắn đầu tiên là đem mí mắt khép lại, sau đó lại lần nữa mở, lúc này mới ngồi dậy, đau, là có điểm đau, bất quá có thể nhẫn nại, nhìn trên bụng miệng vết thương. Hắn đầu tiên là đem bên trong rơi xuống đồ vật nhét trở lại đi, sau đó dùng tay ấn hào, xác định không hề có huyết lưu ra tới lúc sau, lúc này mới dùng một cái tay khác ở đối phương ba lô chung tìm kiếm lên. Hảo đi, bên trong nhảy ra đồ vật hắn đều không quen biết, không có ở cái này ba lô tìm được chính mình muốn đồ vật, hắn ngay sau đó đi phiên mặt khác ba người lưu lại hành lý. Rốt cuộc ở cái kia chỉ còn một viên đầu người ba lô chung phát hiện hắn muốn dùng đồ vật kim chỉ, dùng ở cái thứ hai ba lô tìm được một lọ thủy, cẩn thận lau chùi một chút miệng vết thương. Hắn ngay sau đó một tay xe chỉ luồn kim, đem nguyên bản phá động bụng may lại, ra cửa bên ngoài mấy trăm năm. Khâu khâu và hắn vẫn là sẽ phùng xong, dùng miệng cắn đứt tuyến. Hắn ngay sau đó lại nhìn bên cạnh tam cổ thi thể. Sau đó lại nhìn trong tay kim chỉ, này ba người đã vô pháp tu bổ. Bất quá, hắn có thể cho bọn hắn một cái phần mộ, trong lòng nghĩ. Hắn đứng dậy, dùng phía trước ở cái thứ nhất ba lô phát hiện cái sẻng trên mặt đất đào ba cái hố, đem ba người an táng. Sau đó, hắn mới cõng lên thân thể này nguyên bản mang theo cái kia ba lô rời đi, mặt khác kia ba cái ba lô tác bị hắn ném vào nguyên chủ nhân phần mộ. Nhân loại đều thích hướng phần mộ chung phóng một ít vật bồi táng, hắn biết, hắn đều không phải là lang thang không có mục tiêu đến đi, mà là lập tức hướng phương đông phương hướng đi tới. Người kia ở nơi đó, thành công chiếm hữu pet sách ma pháp người liền ở nơi đó. Hắn cảm giác được, xương tay bắt bỏ vào sách ma pháp, trở thành dấu vết một bộ phận khác ở người nọ mu bàn tay thượng kia một khắc. Hắn đối người kia phảng phất có nào đó cảm ứng, vô luận người kia ở nơi nào, hắn đều có thể đem đối phương tìm ra, cõng ba lô. Hắn kiên định về phía phương đông đi tới, ven đường toàn là phế tích. Ngẫu nhiên có vài tòa không có hoàn toàn sập phòng ốc. Bên trong cũng mọc đầy dây đằng cỏ dại. Hắn thậm chí còn ở một tòa phi thường cao trong phòng thấy được một cây cự mộc, bất quá. Kia thật đúng là một tòa phi thường cao phòng ở. Chẳng sợ thiếu hụt một nửa, còn là phi thường cao. Phía trước hắn chưa bao giờ ở nhân loại thế giới gặp qua như vậy cao phòng ở. Hay là đó là ma pháp sư pháp sư tháp? Chính là, mặt khác không có hoàn toàn sập phòng ở cũng không thấp. Nếu này đó đều là pháp sư tháp nói, hắn thật sự tưởng tượng không ra những cái đó ma pháp sư như thế rậm rạp ở cùng một chỗ bộ dáng. Ma pháp sư đều là cô độc người, cho dù là nhất am hiểu xã giao ma pháp sư cũng sẽ đem chính mình pháp sư tháp sắp đặt ở rời xa đám người địa phương, tháp cùng tháp chi gian bảo trì thận trọng khoảng cách, không chỉ là vì lảng tránh xã giao, cũng là vì an toàn. Này không phải hắn du lịch qua nhân loại thế giới một đường đi tới, nhìn thấy càng nhiều, hắn trong lòng cái này ý niệm càng thêm rõ ràng. Kiến trúc bất đồng, thực vật bất đồng, động vật cũng bất đồng, ven đường hắn gặp qua mấy đầu động vật. có cùng phía trước gặp qua lang lớn lên không sai biệt lắm. Còn có hai đầu diện mạo dị thường cổ quái, tựa hồ là ngửi được trên người hắn huyết vị, muốn chờ hắn sau khi chết ăn hắn, hắn tùy ý chúng nó theo đuôi. Sau lại kia đầu lang chày, mặt khác hai đầu diện mạo quái dị dị thú lại nhịn không được chủ động công kích lại đây, bị hắn chụp đã chết. Chỉ là chụp chết đối phương, cùng kia hai cái vật nhỏ dơ bẩn da lông tiếp xúc nháy mắt, hắn cảm nhận được hơi hơi năng lượng cảm giác kéo ra đối phương thi thể. Hắn ở đối phương trái tim chỗ tìm được rồi hai viên nho nhỏ màu xanh lục cục đá, có điểm giống ma pháp thạch, tuy rằng ma pháp thạch với hắn mà nói một chút dùng cũng không có. Chính là kia hai viên cục đá sáng lấp lánh phi thường xinh đẹp, hắn đem hai viên cục đá bỏ vào ba lô, cứ như vậy một đường đi một đường chụp. Hắn cuối cùng góp nhặt một tiểu túi các loại nhan sắc xinh đẹp, cục đá, hắn không phải không có gặp qua người, chỉ là hắn nhìn thấy người đều là kết bè kết đội. Giống hắn một người một mình đi trước lại không có một cái. Những người đó cảnh giác mà nhìn hắn, phảng phất hắn là mãnh thú giống nhau, dù sao cũng không có phản ứng đối phương ý tứ. Hắn lập tức rời đi, thẳng tắp hướng đông, trong lúc không có đi một bước dư thừa lộ. Sau đó, ở màn đêm buông xuống thời điểm, hắn đi tới một tòa thành trì, tác giả có chuyện nói. Kỳ thật là thành thị, bằng A Long Xuyên, xuyên không phải một chút. Cùng với A Long thần bí kỹ năng 1, khâu khâu và vé chương 4 tên của Hà đứng ở cửa thành. Hắn khó được quơ quơ thần, tùy ý dòng người từ hắn bên người chảy vào bên trong thành. Hắn ngửa đầu nhìn phía trước thật lớn thành trì, trên mặt hơi có chút ngốc lăng. Rốt cuộc trước mắt một màn này thật sự có điểm vượt qua hắn lý giải. Phạm Chu, không có tường thành. Nhưng mà ở có vô số quầng sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. So với hắn qua vãng gặp qua bất luận cái gì một tòa thành trì tường thành đều phải cao lớn. Giống như tường thành giống nhau vây quanh bên trong kiến trúc cùng thành dân. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, hắn mới liếc mắt một cái liền đem nơi này định nghĩa vì một tòa thành trì. Hắn thận trọng mà nhìn chăm chú vào này một mặt mặt quầng sáng, nhìn chăm chú vào phía trên không ngừng lưu chuyển văn tự còn có hình ảnh. Văn tự hắn không quen biết, hình ảnh nhưng thật ra có thể xem. Chính là phía trên hoàn toàn không có hắn nhận thức đồ vật. Không đúng, cũng đều không phải là không có hắn nhận thức đồ vật. Theo trên quầng sáng hình ảnh lưu chuyển, hắn rốt cuộc thấy được giống nhau hắn quen mắt đồ vật. Là một đường theo đuôi hắn nhiều nhất cái loại này động vật. Cũng là lúc ban đầu công kích hắn cái loại này lại giống miêu lại giống con báo loại nhỏ dã thú. Một chương hoàn chỉnh hình ảnh sau, ngay sau đó hình ảnh thượng phân biệt là cái loại này đồ vật dơ hề hề da lông, hàm răng, còn có cái loại này xinh đẹp màu xanh lục cục đá. Hết chương.